khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng, Ôn Niệm Niệm vừa tới phòng học, nhìn thấy Quý Chi mặt đỏ bừng mà đứng ở cửa WC nữ. Đôi tay gắt cao nắm chặt thành quyền, chung quanh không ít nữ đồng học đi qua, nhìn hắn, chỉ trò trò, thấp giọng khập khiễng. Quý Chi đứng ở cửa, toàn thân run rẩy, gắt cao cắn môi dưới, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Ôn Niệm Niệm đi vào trong đám người, dò hỏi tình huống, có nữ sinh nói cho nàng, Cao Kiệt bọn họ nói học ủy luôn thích cùng nữ sinh nói chuyện. Cho nên đem hắn đem sách giáo khoa cùng notebook ném vào WC nữ. Ai cũng không thể giúp hắn, kêu chính cậu ấy đi vào WC nữ nhặt. Ôn Niệm Niệm dương mắt nhìn lên, quả nhiên, tiểu bá vương của lớp học, Cao Kiệt đang cầm đầu mấy nam sinh dựa ở ven tường. Nhìn Quý Chi, cười đến ngửa ra sau, đi đi à, không phải rất thích cùng nữ sinh chơi sao? Như thế nào không dám tiến vào WC nữ a, lão tử ghét nhất là ngươi như vậy đấy tiểu gia hỏa. Chết nương pháo, PS thằng đàn bà chết tiệt, nguồn từ một bạn kêu phô mai que cho. Ngoa ngoa, 33, thật mẹ nó ghê tởm. Quý Chỉ dùng tay che lỗ tai lại, gắt gao nhắm mắt, không muốn nghe lời bọn họ nói. Nhưng hắn cũng không có dũng khí phản kháng. PS ngọa tào tụi bay. Quý Chỉ của lão nương, Ôn Niệm Niệm biết, tính cách Quý Chỉ tương đối nhu nhược, thậm chí có thể dùng từ yếu đuối để hình dung. Điều đó cũng làm cho hắn đối với các nam sinh không thế nào hoan nghênh. Còn nữ sinh biểu hiện không rõ ràng, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn nói hai ba câu. Các nam sinh bởi vậy càng thêm chán ghét hắn, thường xuyên sau lưng đặt cho hắn tên hiệu, kêu hắn là chết nương pháo. Chung quanh có nhiều nữ sinh tốt muốn giúp hắn cặp sách lên. Nhưng lại bách với Cao Kiệt uy hát yêu ta p, không dám giúp cậu ta nhạt. Cao Kiệt gia hỏa này cũng không phải là dễ chọc. Hắn học thể du c, một thân cơ bắp, ỷ vào chính mình có thể đánh nhau ở trong trường học gây chuyện sinh sự. Tác oái, khi dễ đồng học, bên người tụ tập nam sinh không học vấn không nghề nghiệp. Không ai dám trêu chọc hắn. Ôn Niệm Niệm không chút do dự đi vào WC nữ. Cặp sách của Quý Chỉ bị ném nên gạch men sứ chê y mặt đất ở WC nữ. Sách vở cũng rơi đầy sàn. Nàng ngồi xổm xuống, đem cặp sách thu thập lại, mang ra ngoài, đi đến bên người Quý Chỉ, nói, kiểm tra một chút, xem có hay không đánh rơi đồ nào đó. Quý Chỉ xoa xoa cái mũi đã sớm ửng đỏ. Cảm ca yêu ta siết liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái. Lúc này, Cao Kiệt cùng đám nhất băng bực mình, đi tới vây quanh Ôn Niệm Niệm, hét lên, được à, đủ tình thương, Ôn gia đại tiểu thư là muốn anh hùng cứu mỹ nhân à. Ôn Niệm Niệm xoay người, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, tránh, mấy nam sinh tựa hồ bị cỗ lạnh lẽo trong mắt nàng làm kinh sợ. Ngượng ngùng mà lui hai bước. Ôn gia đại tiểu thư không phải nhất quán xuẩn lại phế sao? Ngày thường ở trong trường học cũng cùng thỏ con giống nhau. Cổ họng một câu cũng không dám nhiều. Lúc này khí chàng nàng trở nên cường thế lại kiên định. Cùng quá khứ, khác nhau như hai người. Quý Chỉ đứng ở phía sau Ôn Niệm Niệm, cẩn thận lại phòng bị mà nhìn chằm chằm đám người kia. Cao Kiệt bị ánh mắt của Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Vén tay áo đi tới, không kiên nhẫn mà nói, nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng rằng lão tử không đánh nữ nhân, tức thời liền lăn xa lão tử một chút. Cao Kiệt, tỉ mạnh hát yêu ta pê yếu sảng cao a sắc yêu ta sao? Đánh tôi, hoặc là khi dễ Quý Chỉ, cậu cảm thấy thực quang vinh, có thể làm mọi người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ôn Niệm Niệm lạnh lùng nói. Đều không thể, cậu chứng minh không được mình cường đại, chỉ có thể chứng minh mình ngu xuẩn cùng yếu đuối mà thôi. Ngày thường Cao Kiệt khi dễ đồng học, giờ bị Ôn Niệm Niệm này thay phiên nói, nổi lên cảm xúc oán giận, sôi nổi thấp giọng châu đầu ghé tai, chỉ trích Cao Kiệt bị hỏi đến có chút mộng bức, á khẩu không trả lời được, nhìn sang đồng học xung quanh, càng thêm không chỗ dung thân. Hẹn quá thành giận, Quy Khởi nắm tay hướng Ôn Niệm Niệm phóng tới. Đúng lúc này, một thân ảnh mảnh khảnh chắn phía trước Ôn Niệm Niệm, đột nhiên bắt lấy nắm tay của Cao Kiệt, đem hắn đẩy ra. Cao Kiệt trong lúc nhất thời trọng tâm không xong, suýt nữa té ngã, may mắn người xung quanh đỡ hắn. Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, trông thấy bóng dáng Giang Dữ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng thật là Giang Dữ, không chỉ là Ôn Niệm Niệm, các bạn học đều có chút không phản ứng nổi. Người chưa bao giờ lo chuyện bao đồng như Giang Dữ, như thế nào sẽ nhúng tay chuyện như vậy? Hơn nữa lại là giúp Ôn Niệm Niệm, hắn không phải vẫn luôn đều chán ghét Ôn Niệm Niệm sao? Cao Kiệt không cam lòng, còn muốn cho anh em bên người cùng nhau giáo huấn một chút Giang Dữ. Bên người hắn đều là đám hồ bằng cẩu hữu, đương nhiên không đủ lá gan lại. Nói giỡn, Giang Dữ là người nào a? Công tử tập đoàn Giang thị. Ai dám động nửa sợi lông tơ của vị đại gia này? Cao Kiệt thấy người chung quanh sợ hãi rụt rè không chịu lên. Hắn đơn giản tự mình tiến tới, muốn đẩy Giang Dữ ra, lại không nghĩ rằng Giang Dữ sức lực cực đại, đè lại bờ vai của hắn, thoải mái mà ném, trực tiếp đem hắn quăng ra ngoài. Cao Kiệt lưng nặng nề mà dán ở ven tường, bởi vì ăn đau, phát ra một tiếng nặng nề hừ. Mày làm gì mà xen vào việc người khác? Giang Dữ nhìn Cao Kiệt, lạnh lùng mà nói, cô ấy là người của tôi. Ôn Niệm Niệm, ha, lời vừa nói ra, chung quanh đồng học đều sợ ngây người, đặc biệt là các nữ sinh, che miệng xém hét lên. Cao Kiệt cũng có chút sờ không được đầu óc, cái gì mà người của mày? Giang Dữ nhàn nhạt mà nói, cô ấy là người của tổ tôi. Quý chỉ cũng vậy, cho nên, các người không thể đụng vào. Nhớ kỹ những lời này, Ôn Niệm Niệm, cho nên có thể một hơi nói xong không a? Quý chỉ cảm động khóc. Không nghĩ tới Giang Dữ nghĩa khí như vậy, bởi vì là cùng tổ viên, cứ như vậy giúp hắn. Cao Kiệt ăn buồn mệt, có chút tức giận bất bình, nhưng hắn biết chính mình không thể trêu vào Giang Dữ, chỉ có thể ngượng ngùng mà rời đi. Một hồi nguy cơ, cứ như vậy bị Giang Dữ nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải. Trong phòng học, Ôn Niệm Niệm giúp Quý Trì sửa sang lại cặp sách, đối hắn nói, về sau bọn họ khi dễ cậu, nhất định phải đánh trả. Bang gia hỏa này chính là bắt nạt kẻ yếu. Người càng lùi bước, bọn chúng càng kiêu ngạo. Quý Trì cảm động mà nhìn Ôn Niệm Niệm, trước kia cậu bị người khác khi dễ cũng không phải không dễ y một tiếng sao. Hắn ngay từ đầu cùng Ôn Niệm Niệm làm bằng hữu, cũng là vì Ôn Niệm Niệm bị người khi dễ quá, cũng là tính tình mềm yếu không hé răng. Hắn cảm thấy nàng hẳn là sẽ không ghét bỏ mình. Về sau, chúng ta sẽ không bị khi dễ. Quý Trì liếc mắt người đứng ở bên cạnh, Giang Dữ, khóe miệng một liệt, lộ ra ý cười, có Giang tổ trưởng ở đây, chúng ta đều sẽ không bị khi dễ. Ôn Niệm Niệm nhìn phía Giang Dữ. Hắn ngồi ở phòng nghiên cứu, trước bàn trắng, tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay, lộ ra một cánh tay trắng nõn xinh đẹp, tầm mắt nhìn thẳng cây ngô đồng xanh biếc ngoài cửa sổ. Biểu tình nhàn nhạt, không thể không nói, ngũ quan hắn thật là tinh điêu ngọc trác, tìm không ra nửa điểm khuyết thiếu. Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không có dự đoán được Giang Dữ sẽ hỗ trợ. Gia hỏa này lãnh tâm lãnh tính. Ngày thường trừ bỏ sự tình của chính mình sẽ biểu hiện ở bên ngoài. Đối mặt khác là sự thờ ơ, Giang Dữ là con trai độc nhất của Giang gia. Một thân tiểu thiếu gia trăm ngàn sủng ái. Giang gia đối hắn cũng là kỳ thác kỳ vọng cao. Hắn ngày thường việc học của chính mình đều lo liệu không hết. Quá nhiều việc, lại muốn luyện tập dương cầm, thư pháp, cờ vây còn chuẩn bị các loại thi đua thi đấu. Lý lịch thiêu tú đến quả thực lóe mù mắt người ta. Hắn căn bản không có thời gian cùng đồng học kết giao. Bởi vậy mới cho người ta một loại cảm giác chỉ có thể đứng xa xem chứ không thể giới loạn. Hơn nữa hắn tính cách vốn là mạnh mẽ. Ngày thường liền càng không có gì bằng hữu. Xuất phát từ lễ phép, Ôn Niệm Niệm vẫn là đối Giang Dữ nói. Cảm ơn cậu hôm nay ra tay tương trợ. Không cần, Giang Dữ mặt vô biểu tình trả lời. Không phải vì cậu, Ôn Niệm Niệm, nàng lại chưa nói là bởi vì nàng. Làm gì phải cố ý giải thích, Quý Trì đề nghị, hôm nay tiểu tổ đổi chỗ ngồi. Ngoài trường học có tiệm bánh ngọt, hắn mời Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm uống ly trà sữa. Vốn dĩ Ôn Niệm Niệm cho rằng Giang Dữ sẽ cự tuyệt. Bởi vì hắn trước nay đều bất hòa, cùng đồng học đều không có thân thiết lui tới. Loại sự tình uống trà sữa này, căn bản liền không phải Giang Dữ phi nhân loại bình thường có khả năng đi. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên đồng ý. Tiệm trà sữa, các bạn học mặt lộ rõ vẻ kinh dị, trơ mắt mà nhìn Giang Dữ đi vào. Giang Dữ cũng tới uống trà sữa, là cùng Ôn Niệm Niệm. Hắn không phải cực độ chán ghét vị phế xài đại tiểu thư kia đối hắn li lợm la lưu ta sao? Như thế nào sẽ cùng nàng tới tiệm bánh ngọt? Hơn nữa, hai người cư nhiên còn ngồi ở cùng nhau, dựa gần đến như vậy. Oh my god, thế giới này làm sao vậy? Quý chỉ cầm thực đơn lại, đặt ở trước mặt Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ. Ôn Niệm Niệm gọi một chén dương chi cam lộ. Giang Dữ nhàn nhạt nói. P.S. Nước cốt được làm từ xoài và sữa kem béo. Vừa có vị ngọt ngọt chua chua của xoài vừa có mùi thơm nhẹ và vị béo của sữa. Ăn kèm với bưởi và dưa hấu. Vẫn là chè hoa quả nhưng đặc biệt hơn. Tôi cũng giống cô ấy. Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn Giang Dữ. Trong lòng yên lặng phun trào. Làm cái gì cùng cô giống nhau. Bất quá nàng cũng không có can thiệp lựa chọn của Giang Dữ. Hắn cũng không phải người thường xuyên ăn đồ ngọt. Nàng thậm chí hoài nghi hắn là lần đầu tiên tới tiệm bánh ngọt này. Quý chỉ lúc sau điểm đơn. Đem đề toán học hôm nay lão Vương phát được sao chép chê y giấy đẩy đến cho hai vị trước mặt. Nói, đề này cũng không khó. Hẳn là có thể giải. Nhưng mà lão Vương nói chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp giải ra thì càng tốt. Ôn Niệm Niệm nhìn Giang Dữ. Ngón tay nam nhân thon dài cầm muỗng nhỏ. Thế nhưng chuyên chú mà ăn dương chi cam lộ. Quý chỉ hô hắn vài lần. Hắn mới hồi phục tinh thần. Ngẩng đầu, nhàn nhạt ân một tiếng. Quý chỉ bất đắc dĩ mà nói. Kia cậu ăn xong đi. Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng này của Giang Dữ. Hỏi, có phải trước nay chưa từng ăn qua dương chi cam lộ à? Giang Dữ gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Đúng sự thật mà ân một tiếng. Quý chỉ kinh ngạc mà nói. Cậu cư nhiên lại chưa ăn qua dương chi cam lộ. Rất kỳ quái. Giang Dữ hỏi lại. Ách, là có một chút kỳ quái. Quý chỉ khó có thể tin mà nhìn Giang Dữ. Nhân vật thần tiên này như thế nào dương chi cam lộ đều không có ăn qua. Ôn Niệm Niệm kỳ thật có thể lý giải Giang Dữ. Hắn rực rỡ lóa mắt. Cơ hồ là đứng ở nơi cao nhất. Bình thường cùng sinh hoạt thông thường của các bạn học khác là hoàn toàn bất đồng. Hắn cô độc, sinh hoạt đơn điệu, Ôn Niệm Niệm kỳ thật rất đồng tình hắn. Lúc trước, nàng cũng từng vì việc học, từ bỏ quá nhiều việc. Trong tiệm bánh ngọt có một bàn đầy người. Trong đó một thiếu niên mặc áo hoodie màu đen, mang mũ, dưới vành nón, ánh mắt hắn đen nhánh như mực. Bên người là hình xăm soái ca. Tần Xuyên cầm ba ly trà sữa đi ra, để một ly ở trước mặt Văn Yến. Yến ca, tôi vừa mới nhìn thấy Tiểu Thanh Mai lần trước. Văn Yến lấy ra bật lửa, cấp chính mình một điếu thuốc. Đã sớm thấy nàng, nhiều năm như vậy, bộ dáng thật không có bao nhiêu thay đổi. Nàng là người của Đức Tân Trung học. Tần Xuyên nhìn Ôn Niệm Niệm chê y người là đồng phục màu lam. Nói, kẻ có tiền, đâu chỉ có tiền, trường học kia học sinh sách ra tới mọi phương diện đều có thể treo chê y giường học chúng ta no, một. Bên người Nghệ Yến xuất hiện một tên nổ mạnh đầu nam sinh. Nói, như bức grass, gần mi Văn Yếm dán một băng keo cá nhân. Mũ quan có vẻ cường ngạnh lại càng sắc bén. Cùng nam sinh bên cạnh Ôn Niệm Niệm thanh lãnh xuất trần. Hoàn toàn là hai loại hình bất đồng. Tần Xuyên thấy con ngươi của Văn Yến đen như mực. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người ta. Nói, trung học cách vách rất kiêu ngạo. Nữ sinh kia cùng chúng ta không phải một đường. Nổ mạnh đầu cũng nói. Đúng vậy, Văn ca không phải ghét nhất phụ diễn như vậy sao? Một chữ, diễn, Văn Yến tầm mắt thu trở về. Rời về phía đầu nổ mạnh. Bất động thanh sắc mà ngẩng đầu. Đà hắn, may mắn nổ mạnh đầu lóe đến mau. Che lại y gờ liên tục lui về phía sau. Ủy khuất mà nói, đà em làm gì nha? Văn ca. Văn Yến cầm trà sữa uống, nhàn nhạt mà lẩm bẩm một chữ, Lan, cách chương.